Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 56, chương 315 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 56 Nam Nhiễm gật đầu. Liền đi theo A Trạch công công hướng vương phủ đi đến, Trúc Khanh vội vàng ôm rất nhiều đồ vật, đi theo Nam Nhiễm phía sau. Cũng đi vào, Trúc Khanh là lần đầu tiên tới vương phủ, dù sao cũng là nhiếp chính vương địa bàn, vẫn là có chút khẩn trương, ai thành tưởng một ngày kia. Các nàng gia công chúa có thể đem nhiếp chính vương cấp lộng tới tay. Đi vào tiền viện đình hóng gió, Nam Nhiễm ngồi xuống. Ánh mắt dừng lại ở trên bàn tiểu điểm tâm thượng ân. Nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng, một thân tố y. Một tay chống ca mơ siêu, một bàn tay nhéo điểm tâm một ngụm ăn, bỗng nhiên liền nghe nàng mở miệng công công, A Trạch vội vàng khom người công chúa. Có gì phân phó, Nam Nhiễm chậm gì gì mở miệng kia trong ao nuôi nấng cẩm lý, A Trạch công công trước kia là thường xuyên nhìn đến Nam Nhiễm nuôi nấng cẩm lý, còn tưởng rằng là ở quan tâm những cái đó cẩm lý. Trưởng thành có được không, vội vàng nói, công chúa yên tâm. Cẩm lý hiện tại lớn lên càng thêm hảo, Nam Nhiễm gật gật đầu. Phi thường vừa lòng ân, vậy chọn hai cái đại, A Trạch sửng sốt cái. Cái gì, chọn hai cái đại, nướng một nướng, A Trạch một hồi lâu mới nắm phất trần đồng ý tới, là. Công chúa điện hạ, nô tài này liền đi phân phó đầu bếp nữ nhóm. Cấp công chúa điện hạ nướng, nói xong, cung thân mình rút lui, hoàng hôn trạng vạng, thái dương sắp muốn lạc sơn, hoàng hôn phiếm ánh nắng chiều đỏ ửng chiếu rọi tại đây trước trong hoa. Viên, đầu thu hoa nhi héo tàn chút, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận hoa nhi còn nở rộ, hoàng hôn chiếu vào này đó đóa hoa nhi thượng. Vì này đó đóa hoa tăng thêm một mặt nhu hòa mỹ lệ. Liền ở Nam Nhiễm chờ cá thời điểm mơ siêu Ninh Khuynh Thành tới, nàng ăn mặc một thân tố bạch quần áo. Trên đầu chỉ dẫn theo một cây bộ diêu, nhìn qua. Thanh lãnh quý khí, Ninh Khuynh Thành trên mặt cảm xúc thực đã mơ siêu đợt xinh đẹp bộ dáng. Lại cho người ta một loại khoảng cách cả mơ siêu nàng phía sau đi theo thị nữ. Chỉ là này thị nữ đều không phải là ở trên phố gặp được áo xám thị nữ, hai người đi đến Nam Nhiễm. Trước mặt tới, Ninh Khuynh Thành đôi tay nắm chặt xuống tay lụa, đương nhìn đến ở đình hóng gió Nam Nhiễm thời điểm mơ siêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, Trúc Khanh nâng cằm lớn. Mật, còn không quỳ hạ, Ninh Khuynh Thành lúc này mới rũ mắt, quỳ tới rồi trên mặt đất thần nữ Ninh Khuynh Thành tham kiến công chúa điện hạ, Nam Nhiễm cắn một. Ngụm điểm, tâm mơ siêu không nói gì, đi theo. Liền nghe Ninh Khuynh Thành cúi đầu mở miệng thần nữ thị nữ lầm đem công chúa điện hạ nhận làm. Trộm thoa hoàn thị nữ, có mắt không tròng va chạm công chúa điện hạ thần nữ đã ra pháp hầu hạ. Đem kia thị nữ đánh 20 đại bản, nếu là công chúa còn chưa hết giận. Thỉnh công chúa trách phạt thần nữ nguyện ý đại thị nữ chịu quá, nàng này ngôn ngữ. Nơi nào là đại thị nữ bị phạt? Rõ ràng chính là buộc Nam Nhiễm không thể lại tiếp tục trừng phạt, Nam Nhiễm nâng lên con ngươi. Tầm mắt đảo qua quỳ trên mặt đất Ninh Khuynh Thành, hảo. Khiến cho ngươi thay thế chịu quá, nhàn nhạt nói rơi xuống hạ, Ninh Khuynh Thành liền một chút ngẩng đầu lên, nhìn Nam Nhiễm, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, chỉ là tại đây không thể tin tưởng lúc sau. Cảm giác được đó là khuất nhục, bị như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp thượng không được. Mặt bàn công chúa trách phạt, cái này làm cho Ninh Khuynh Thành nhớ tới lúc trước chính mình trên mặt ai kia một cái tát kia một. Cái tát, không ngừng đánh vào nàng trên mặt, còn đánh vào nàng trong lòng, nàng ở trước mặt mọi người. Chịu như vậy làm nhục này hết thảy. Đều là bởi vì cái này tam công chúa thật không nghĩ tới, vương gia trước mặt cái kia ấm giường người. Thế nhưng đó là nàng, vốn tưởng rằng là cái không đầu óc, lại không nghĩ rằng. Thế nhưng có như vậy tâm kế vẫn luôn ẩn núp ở vương gia bên người, giống như là một cái rắn độc. Giống nhau, này tâm chi ác độc, thật sự gọi người khủng hoảng. Tấu chương xong, hết chương.